Tiên ma đồng tu, chương 1700, gấp ôm cháu trai Liêu Vân tiên tử. Góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay Tần Minh Nguyệt rất vui vẻ, Nam Cương Truyền quay lại tin tức có thiên khí dị bảo xuất thế, hiện tại chính ma các phái đều tại lẫn nhau kiềm chế đối phương, không dành hắn chú ý, ngược lại là tiện nghi tại phụ cận thiên diện môn cùng Càn Thi gia tộc. Chỉ một ngày thời gian, thiên diện môn đệ tử ngay tại Nam Cương cổ địa đồ trong đã tìm được dị bảo xuất thế Vân Long Phong, hiện tại Nam Cương đội ngũ đều tại hướng Vân Long Phong súng lại, đoán chừng rất nhanh thì có tin tức tốt truyền về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi đã chiếm được một kiện thiên khí cấp bậc dị bảo, Tần Minh Nguyệt tựu cũng không quá sợ hãi Ngọc Cơ Từ, nàng cũng báo thù có hy vọng rồi. Nàng giống như là một cái đạt được món đồ chơi mới tiểu cô nương, không thể chờ đợi được hướng người khác khoe khoang. Đem Nam Cương dị bảo xuất thế tin tức nói cho Liêu Vân tiên tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì, Nam Cương này địa phương cướp chim cũng không có có thiên khí. Nghe xong Tần Minh Nguyệt mà nói, Liêu Vân tiên tử trong mắt chừng, sau đó nước miếng mà bắt đầu hướng dọc theo cái cằm chảy xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Minh Nguyệt rất hưởng thụ giờ phút này Liêu Vân tiên tử phản ứng, thiên khí cấp bậc tuyệt thế dị bảo, đối từng cái tu chân giả mà nói, đều có được không thể ngăn cản chí mạng hấp dẫn. Diệp Tiểu Xuyên tính tình theo hắn mẹ, Liêu Vân tiên tử cũng là một cái lòng tham không đáy chi nhân, chỉ cần là thứ tốt ý niệm đầu tiên chính là trộm về nhà giấu ở giường của mình phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng là thiên nhân cảnh giới cao thủ, Long Nha chủy truyền cho Bách Lý Diên về sau, một mực không có vừa tay pháp bảo. Cho nên khi nàng nghe được Nam Cương có thiên khí xuất thế, cái này nước miếng đương nhiên liền thu lại không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Minh Nguyệt cười nói, Nam Cương có thiên khí dị bảo xuất thế có cái gì ngạc nhiên, hơn 800 năm trước chẳng phải có một cái tuyệt thế dị bảo tại Nam Cương xuất thế ư, ngươi là Diệp gia con dâu, đối với cái này sự tình hẳn là rõ ràng nhất bất quá. Liêu Vân tiên tử đã ngừng lại nước miếng, nhìn xem Tần Minh Nguyệt nói. Ngươi nói là quỷ đạo dị bảo Trường Sinh Quyết, đồ chơi kia là thiên khí. Tần Minh Nguyệt nói, theo ta được biết Trường Sinh Quyết yêu lực không thua gì ngày xưa quỷ tiên luyện chế thất tinh hắc tinh, nếu như thất tinh hắc tinh là thiên khí cấp bậc dị bảo, Trường Sinh Quyết tự nhiên cũng coi như được là thiên khí. Nam Cương thập vạn đại sơn, kéo mấy vạn dặm từ trước đến nay đều là trung thổ tu chân giả cấm địa, ngàn vạn năm đến, ở đằng kia phiến trong núi sâu có bao nhiêu chỗ thượng cổ tiên nhân còn sót lại động thiên phúc địa, mai táng nhiều ít bí mật, lại có bao nhiêu kiện tuyệt thế dị bảo cùng tu chân công pháp rơi mất Nam Cương lụi bại tiên phủ động phủ, ai lại biết rõ đâu. Tại Nam Cương phát hiện vài món tuyệt thế dị bảo, lại có cái gì ngạc nhiên đây này? Không cần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Mấy ngày, món đó dị bảo sẽ rơi vào trong tay của ta, đến lúc đó cửu thiên thập địa ta còn sợ ai? Lại là một cái lão già điên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Liêu Vân tiên tử bắt đầu vẽ vòng tròn nguyền rùa Tần Minh Nguyệt tìm không thấy dị bảo, liền họa 10 cái từng vòng, có thể thấy được nàng là có bao nhiêu ghen ghét Tần Minh Nguyệt. Vân Khất U thiên khí dị bảo không có gì hứng thú, ngược lại là đối tin tức này nơi phát ra có chút hứng thú, lúc trước Tần Minh Nguyệt chẳng qua là nói đơn giản vài câu, nâng lên dị bảo xuất thế tin tức cùng với xuất thế địa phương, đều là theo Diệp Tiểu Xuyên chỗ đó lấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng nói, Minh Nguyệt tiên tử, vừa rồi ngươi nói Nam Cương dị bảo xuất thế tin tức là đến từ Tiểu Xuyên. Các ngươi là như thế nào theo Tiểu Xuyên trong miệng moi ra manh mối? Tần Minh Nguyệt cười nói. Vân tiên tử, lão bà tử là người từng trải, muốn khuyên ngươi một câu a, cách ngôn thoại hảo, nam sợ nhập sai đi, nữ sợ gả sai lang. Ngươi cái vị kia Diệp công tử tu vi đạo pháp không thể chê, tại một đời tuổi trẻ bên trong đủ để độc bộ thiên hạ, đáng tiếc a, Diệp công tử tâm tính bất ổn, phong lưu thành. Tính, hơi thì mỹ nhân kế liền từ trong miệng hắn đã chiếm được muốn biết hết thảy bí mật, ha ha, loại này quần áo lụa là đệ tử, Vân tiên tử hay là muốn nhiều hơn cân nhắc, đừng lầm cuộc đời của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Khất U không nói gì, Liêu Vân tiên tử nhưng là nổi trận lôi đình. Nàng cách địa lao lưới sắt lan, chửi bới Tần Minh Nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Minh Nguyệt lười lại lý nàng, mang theo thủ hạ rời đi địa lao. Đợi nàng đi rồi, Liêu Vân tiên tử đối Vân Khất U nói. sâu kín, ngươi có thể ngàn vạn đừng nghe này lão yêu bà nói mò, nàng chính là một cái tâm lý vặn vẹo lão biến thái, hoàn toàn là không có căn cứ bịa đặt. Cái kia Diệp Tiểu Xuyên ta đã thấy, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, cộng thêm trọng tình trọng nghĩa, loại này hảo nam nhân tại nhân gian đều hoàn toàn là cùng ba thục trong núi rừng ăn cây trúc mại manh hắc bạch đại hùng một dạng thưa thớt, đều là bị bảo hộ quý trọng giống, làm sao sẽ như này lão yêu bà nói như vậy không chịu nổi. Nghe người Vân Di mà nói chuẩn không sai, chờ sau khi ra ngoài các ngươi liền đem chuyện này cho làm, nối dõi tông đường mới đúng dưới mắt việc cấp bách a, đây cũng không phải là hay nói giỡn a, tu chân giới nữ nhân sanh con đều so sánh phiền toái, phải sớm làm chuẩn bị, thừa lúc tuổi trẻ các ngươi cùng một chỗ trên giường cố gắng cái 40-50 năm, không chuẩn bụng của ngươi thì có phản ứng, hơn nữa ngươi Vân Di ta còn chân quý một ít. Sanh con độc môn bí phương ta có thể truyền thụ cho ngươi, cam đoan hữu dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng Lưu Vân Tiên Tử giam chung một chỗ chính là bị tội, trong khoảng thời gian này đến nay, Vân Khất U đã không biết đỏ mặt bao nhiêu lần. Lưu Vân Tiên Tử tự hồ đối với sanh con cùng nam nữ mây mưa thất thường chuyện này rất có nghiên cứu, cũng không có việc gì cùng với nàng kể một ít nam nữ tại giường che gian lúc điểm này sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U thế nhưng hoa cúc khuê nữ a, góc chuyện audio.com. Tuy nhiên tâm tính mỏng, có thể tại vợ chồng ngồi xổm vòng tạo tiểu nhân phương diện chuyện này, vẫn còn có chút không thả ra, mỗi lần đều bị già mà không kính Lưu Vân Tiên Tử tra tấn mặt đỏ tới mang tai. Nhưng Lưu Vân Tiên Tử tựa hồ cũng không có cảm giác mình ở đâu nói sai rồi, hoàn toàn không để ý tới Vân Khất U đến cùng có cao hay không hưng, thậm chí còn xuất ra một quyển chân tàng nhiều năm Xuân Cung Thư chỉ điểm Vân Khất U chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, quyển sách kia sớm đã bị Vân Khất U vứt xuống lưới sắt bên ngoài lan can, bị đưa cơm Câm Nha Đầu nhặt được, Câm Nha Đầu rất ưa thích ôm quyển sách kia vui thích nhìn nhiều cái canh giờ. Kỳ thật điều này cũng không có thể quái Lưu Vân Tiên Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhi tử lúc nhỏ chính mình không có trải qua chính mình lớn tuổi như vậy, tái giá một lần nữa cho Tiểu Xuyên sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội cũng rất không có khả năng, hiện tại hy vọng duy nhất chính là mình nhi tử bảo bối tranh thủ thời gian kết hôn, không thành thân cũng được, lên trước thuyền phía sau mua vé bổ sung tiên sinh đứa bé. Vân Khất U bị Lưu Vân Tiên Tử điên cuồng công kích khẽ đảo chỉ đương không nghe thấy, trong nội tâm nghĩ đến Nam Cương Dị Bảo sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng đối Diệp Tiểu Xuyên hiểu rất rõ, nếu như nói Nam Cương thật sự có thiên khí dị bảo xuất thế, mà Diệp Tiểu Xuyên lại là duy nhất người biết chuyện, tiểu tử này đã sớm một người chạy không thấy tầm bảo đi, ở đâu còn có thể truyền khắp thế giới cũng biết. Mỹ nhân kế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này càng không có thể. Diệp Tiểu Xuyên là người nào? Đó là tam giới bên trong nhất tham lam gia hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mặc dù háo sắc nhưng ở tuyệt thế dị bảo trước mặt, hắn điểm này háo sắc chi tâm, căn bản sẽ không tính toán cái gì. Đừng nói thiên diện môn có nho nhỏ mỹ nhân kế liền để Diệp Tiểu Xuyên mắc câu rồi, cho dù chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn trong Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân, Dương Ngọc Hoàn tứ đại mỹ nhân cùng một chỗ đối với Diệp Tiểu Xuyên gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, Diệp Tiểu Xuyên cũng tuyệt đối không có khả năng nói ra về thiên khí dị bảo nửa chữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới đây, Vân Khất U nở nụ cười. Nàng đã ý thức được đây là Diệp Tiểu Xuyên tại làm một cái cục. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.